Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2312, Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Khang khí tức ở chỗ này biến mất, xem ra, nàng là gặp cường địch thi triển độn thuật chạy trốn. Một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả nhíu mày nói, bản mệnh hồn đăng loại bảo vật này tự nhiên là cung phụng tại hang ổ, không có khả năng tùy thân mang theo. Kim váy thiếu nữ một tay hướng về phía dưới một chảo, một cây đứt gãy hồng sắc lệnh kỳ theo lòng đất bay ra, rơi vào trên tay của nàng. Nàng không phải chạy trốn, mà là chết rồi, đây là nàng bản mệnh pháp bảo, bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, nếu như không địch lại, nàng cận kề cái chết cũng không hội rơi vào địch nhân trên tay. Kim váy thiếu nữ ngữ khí trầm trọng, nàng rất rõ ràng đồng bản thần thông, đụng phải luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Một tên cái tử mập lùn tử bào lão giả mi tâm sáng lên một đạo ngân quang, một mai con ngươi màu bạc trống rỗng hiển hiện, con ngươi màu bạc hiện ra một trận chói mắt ngân quang. Không có phát hiện, kia nhân thi triển độn thuật chạy trốn, còn là Thanh Khang đụng phải cổ thú. Tử bào lão giả nhíu mày nói, kim váy thiếu nữ thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hồng quang theo linh thú chạc bay ra, rõ ràng là một đầu hình thể khổng lồ dị thú. Dị thú trồn thủ mình sư tử cánh chim, toàn thân hồng sắc, bên ngoài thân bọc lấy từng mai vảy màu đỏ, đôi mắt là xích hồng sắc, dài 30 trượng, cao hơn 10 trượng, tứ cái móng lộ ra sắc bén lợi nhận, cực giống ưng chảo. Xích hỏa thú tinh hỏa tộc đặc hữu nhất chủng linh thú, phi hành tốc độ tương đối nhanh, một đôi dị đồng có thể xem thấu ẩn nặc thuật. Trước mắt cái này xích hỏa thú là tổ phụ nàng truyền xuống tới, trải qua ba đời nhân bồi dưỡng, trước mắt là lục giai hạ phẩm. Xích hỏa thú lộ diện một cái, đôi mắt sáng rõ, hướng về bốn phía nhìn lại. Giống, xích hỏa thú phát ra hưng phấn tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện ra một cỗ xích sắc hỏa diễm. Thanh bào lão giả phản ứng rất nhanh, hai ngón tay bắn ra, một cỗ màu xanh hỏa diễm bắn ra, nhất cái mơ hồ phía sau, màu xanh hỏa diễm hình thể tăng vọt hóa thành một cây màu xanh hỏa mâu thẳng đến Vương Trường Sinh chỗ ẩn thân mà đi. Cùng lúc đó, hư không hiện ra một đạo đạo xích sắc hỏa quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa to bằng cái thước xích sắc hỏa cầu, có bên trên vạn khỏa nhiều. Bên trên vạn khỏa xích sắc hỏa cầu từ trên cao nện xuống, Vương Trường Sinh ẩn thân chỗ là trọng điểm mục tiêu công kích. Hư không hiện ra một đạo lam quang, Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất. Vương Trường Sinh ánh mắt âm trầm, hắn lợi dụng thanh si châu ẩn thân, tránh thoát nhiều con lục giai yêu thú dò xét, còn là lần đầu tiên bị yêu thú khám phá hành tung. Hắn chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn, thanh si châu cũng không phải là vạn năng, luôn có dị thú hoặc là bí thuật có thể khám phá. Kể từ đó, Vương Trường Sinh chỉ có thể tử chiến. Vương Trường Sinh ngón tay búng một cái, một đạo lam sắc trường hồng bắn ra cùng màu xanh hỏa mâu chạm vào nhau, màu xanh hỏa mâu trong nháy mắt tán loạn, lam sắc trường hồng thẳng đến thanh bào lão giả mà tới. Thanh bào lão giả nhướng mày, xoay tay phải lại, một cái thanh quang lòe lòe quạt lông xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng một cái, màu xanh quạt lông bên ngoài hiện ra vô số màu xanh phù văn, một cỗ màu xanh hỏa diễm bao phủ mà xuất hóa thành một cái màu xanh hỏa mãng, nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh hỏa mãng bị lam sắc trường hồng đánh nát bấy, lam sắc trường hồng cũng tán loạn không thấy, cường đại khí lãng thổi lên đại lượng bụi đất. Từng viên xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng Vương Trường Sinh, cùng lúc đó, mặt đất bỗng nhiên toát ra một cỗ xích sắc hỏa diễm. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, quay tít một vòng phía sau, tuôn ra vô số lam sắc nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo lam sắc màn nước đem Vương Trường Sinh bảo hộ ở bên trong. Dày đặc xích sắc hỏa cầu nện ở lam sắc màn nước thượng diện, bộc phát ra một cỗ bạch sắc nồng vụ, Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Nước biển sáng lên chói mắt lam quang, hóa thành chín cỗ lam sắc dòng lũ, hướng về phương hướng khác nhau bôn dũng mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, một mai hồng quang lòe lòe cục gạch trống rỗng hiển hiện, hồng sắc cục gạch sáng lên chói mắt hồng quang phía sau, đập xuống. Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy, hiển nhiên là giả thân. Chín kiện bộ thông thiên linh bảo, này nhân khẳng định là nhân tộc tinh anh, đừng để hắn chạy trốn. Kim váy thiếu nữ ngữ khí nghiêm khắc, cho dù là tinh hỏa tộc có được 9 kiện bộ thông thiên linh bảo luyện hư tộc nhân cũng không nhiều, chính có tinh anh mới có đãi ngộ này. Xích hỏa thú đôi mắt đại phóng, nó phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Thanh bào lão giả lấy ra nhất cái toàn thân màu xanh kèn lệnh, linh quang lập lòe, linh khí kinh người. Hắn đem màu xanh kèn lệnh đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, một trận vang dội tiếng kèn vang lên, phảng phất có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Chín cỗ lam sắc dòng lũ bỗng nhiên ngừng lại, hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Thừa này cơ hội tốt, kim váy thiếu nữ hạnh hé miệng, 12 đạo kim quang bay ra, rõ ràng là 12 khỏa kim quang lóng lánh viên châu, linh khí kinh người, mỗi một khỏa đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Nàng tổ tiên ba đời đều là hóa thần tu sĩ, cái này khiến nàng khởi điểm cao hơn tộc nhân khác. Kim váy thiếu nữ pháp quyết vừa bấm, 12 khỏa kim sắc viên châu lập tức kim quang đại phóng, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Ầm ầm tiếng vang, 12 khỏa kim sắc viên châu nện ở mặt đất các phun ra một vệt kim quang, nhất cái cự đại màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện, bao lại phương viên vạn dặm. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, linh quang lập lòe. Kim váy trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nàng bằng vào bộ này bản mệnh pháp bảo, diệt sát quá nhiều vị cường địch, luyện hư hậu kỳ tu sĩ bị nàng bản mệnh pháp bảo vây khốn, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Mặt đất bỗng nhiên hiện ra một cỗ kim sắc hỏa quang, hóa thành từng khỏa phòng ốc đại kim sắc hỏa cầu, hướng về lam sắc dòng lũ đập tới. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bạch vụ tràn ngập. Kim váy thiếu nữ đem một sợi phân thần bám vào xích hỏa thú trên thân, phát hiện cửu đạo lam sắc dòng lũ đều hiện ra một đạo yếu ớt lam quang. Xích hỏa thú đôi mắt đó có thể thấy được ẩn nặc thuật, nhưng đối mặt huyễn thuật loại thần thông tự thúc thủ vô sách. Một cỗ lam sắc dòng lũ sông màn ánh sáng màu vàng trước mặt, nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lộ diện một cái, sau lưng truyền đến một trận chói tai phá không thanh âm, ngũ chi màu xanh hỏa tiễn kích xạ mà đến, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành xài lang hồ báo hình thái thẳng đến hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bỗng nhiên quay người, hai tay hiện ra một đoàn chói mắt lam quang, đánh tới hướng xài lang hồ báo. Ầm ầm tiếng vang, xài lang hồ báo vỡ ra, hóa thành một cỗ màu xanh hỏa diễm che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Rất nhanh, màu xanh trong ngọn lửa sáng lên một trận chói mắt lam quang, màu xanh hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn, một đầu lớn chừng bàn tay tuyết lam sắc hỏa điểu trống rỗng, nuốt lấy màu xanh hỏa diễm. Lục giai linh diễm, kim váy trên mặt thiếu nữ lộ ra khó có thể tin biểu lộ, cho dù là tinh hỏa tộc có được lục giai linh diễm luyện hư tu sĩ không phải rất nhiều, đây là bọn hắn nắm giữ bồi dưỡng linh diễm pháp môn. Vương Trường Sinh phụ cận hư không bỗng nhiên hiện ra một đoàn chướng mắt hỏa quang, hóa thành xích hỏa thú bộ dáng. Xích hỏa thú vừa mới hiện thân, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, nhất cái cự đại thú ảnh trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, há mồm phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, đánh về phía Vương Trường Sinh. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vương Trường Sinh đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhất cái cự đại hình người hư ảnh trống rỗng hiển hiện, gần nửa người linh quang lập lòe. Pháp tướng vừa mới hiện thân, tay phải nắm thành quyền hình, hung hăng đánh tới hướng thú ảnh. Một tiếng vang thật lớn, thú ảnh bỗng nhiên tán loạn, xích hỏa thú phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết thanh âm, một đầu hắc sắc quyền ảnh nện ở xích hỏa thú trên thân, đất rung núi chuyển, xích hỏa thú trọng trọng lâm vào mặt đất kêu thảm không thôi. Thể tu, chấm, kim váy thiếu nữ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bình thường pháp tướng tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy, đại đa số pháp tướng là khống chế thiên địa linh khí thi triển thần thông đả thương địch thủ. Đối phương hiển nhiên là thể tu, này còn không phải trọng điểm, đối phương pháp tướng ngưng luyện này a nhiều, nói là nhân tộc tông môn hoặc là gia tộc người nối nghiệp, nàng cũng không hội hoài nghi. Cách chương.